Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 109, chương 109, tại sao lại là ngươi? Châu Hải khi nhìn đến Tĩnh Minh lúc, mới biết tai to mặt lớn nguyên lai là cái dạng này. Xem ra hòa thượng này bình thường không có ít vớt chất béo. Sửng sốt mọc ra Phật Di Lặc hình thể. Tĩnh Minh Pháp Sư, Lưu Bí Thư cùng hắn là quen biết đã lâu, cũng liền không quanh co lòng vòng, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Hai vị này muốn gặp Tĩnh Lâm Đại Sư, không biết thuận tiện hay không? Cái này, Tĩnh Minh lộ ra một mặt lúng túng, chỉ sợ là không khéo a. Phương Trượng Sư Huynh đang bế quan thanh tu. Pháp Sư, còn xin ngươi dàn xếp một chút. Châu Giao mang theo lo lắng nói, chúng ta thật sự có sự thỉnh đại sư chỉ điểm, không phải ta không nguyện ý hỗ trợ, chỉ là bên ta Trượng Sư Huynh dốc lòng nghiên cứu Phật Pháp. Đã hơn một năm không gặp khách lạ, bình thường coi như ta muốn gặp hắn một mặt cũng khó khăn. Không biết mấy vị có chuyện gì, có lẽ ta có thể làm thay, thật không được sao? Châu Giao nhíu mày. Bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng, Pháp Sư hỗ trợ, chúng ta có thể vì quý tự quyên công đức. Tĩnh Minh nghe tâm can đau xót, xem xét đây chính là cái hào phóng chủ. Đáng tiếc lão ngoan cố là thật không gặp khách lạ, khoản này công đức sợ không dễ dàng như vậy tới tay a. Thế là hắn tiếc nuối lắc đầu, cái này thật là bất lực. Châu Giao còn muốn nói tiếp, Châu Hải đem nàng ngăn lại. Đã đại sư không tiếp khách, chúng ta liền đi đi thôi. Thế nhưng là, đừng thế nhưng là, đi thôi. Châu Hải nói đi đầu đi ra ngoài. Thầm nghĩ không gặp liền nói không gặp. Nhất định phải nói cái gì bế quan thanh tu. Xã hội hiện đại còn có ai chơi cái này a? Cố lộng huyền hư, Châu Giao từ phía sau đuổi tới. Nhìn xem ca ca gầy gò bóng lưng, mũi chua chua liền nhỏ giọng khóc lên, cầu y không được, cầu Phật không gặp, chẳng lẽ lão thiên thật cứ như vậy nhẫn tâm? Người khóc cái gì? Châu Hải thay nàng xoa xoa lệ trên mặt, cười nói, coi như gặp được, thật đúng là có thể đem ta bệnh này chữa khỏi. Cái kia cũng nói không chắc đâu. Đừng ngốc, Châu Hải cưng chiều vỗ vỗ đầu của nàng. Bất quá là tìm kiếm cái tâm lý an ủi mà thôi. Gặp nàng còn giàu dĩ dáng vẻ không vui, Châu Hải lại nói ra, được rồi, vui vẻ lên chút, núi này thượng phong cảnh cũng không tệ lắm, chúng ta lại đến chỗ đi một chút. Châu Giao nghĩ nghĩ, nói ra, các ngươi đi thôi, ta còn có chút việc. Nàng nhớ tới Lâm Tuyết nói qua thầy tướng số kia, nhưng lần này nàng dự định mình đi trước. Nàng không muốn lại để cho Châu Hải thất vọng. Kia tùy ngươi, Châu Hải đi về sau. Châu Giao đang muốn xuống núi đi tìm thầy tướng số kia, Lưu Bí Thư từ phía sau đuổi theo. Châu Tiểu Thư, ngươi chờ một chút. Chuyện gì Lưu Bí Thư? Lưu Bí Thư đưa nàng đưa đến một cái góc không người, nhẹ giọng nói ra, là như vậy, vừa rồi ta lại cùng Tĩnh Minh Pháp Sư thương lượng một chút. Hắn nói mặc dù không gặp được Tĩnh Lâm Đại Sư, nhưng Đại Sư khai quang qua hộ thân phù vừa vặn còn có một cái. Từng khai quang hộ thân phù, Châu Giao nghe không khỏi âm thầm thất vọng. Không gặp được Tĩnh Lâm Đại Sư bản nhân, hộ thân phù chỉ sợ cũng không có thập ý nghĩa. Lưu Bí Thư gặp nàng do dự, liền lại nói ra, người tuyệt đối không nên xem thường cái bùa hộ mệnh này. Tĩnh Lâm Đại Sư tại chúng ta nơi này có thể có như thế lớn danh khí, thật không phải đóng gói ra. Tết xuân trước, có cái từ Điền Nam thương nhân, tại nơi này dùng nhiều tiền cầu một cái hộ thân phù. Kết quả trở về tại đường cao tốc bên trên liền xảy ra chuyện. Xe đều đâm đến không còn hình dáng, nhưng hắn người lại không sự tình, liền thụ một điểm bị thương ngoài ra. Thật thần kỳ như vậy. Cái này còn có thể là giả. Đều lên tin tức, ngươi bây giờ lục soát liền có thể lục soát. Lưu Bí Thư nói, trước mấy ngày người kia còn chuyên môn chạy tới, một lần liền quyên tặng 100 vạn công đức. Hai ngày này ngay tại cho hắn tạo công đức bia đâu. Châu Giao ngược lại không có đi lục soát một chút cái này tin tức, nhưng nàng tin tưởng Lưu Bí Thư không về phần lừa nàng. Bất quá nhìn như vậy đến, cái này Tĩnh Lâm Đại Sư từng khai quang hộ thân phù. Nói không chừng thật là có điểm linh nghiệm, mặc dù cùng nàng ca khỏi bệnh giống không thế nào dựng một bên. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, có dù sao cũng so không có tốt, vạn nhất hữu dụng đâu. Thế là nàng đi theo Lưu Bí Thư, lần nữa gặp được Tĩnh Minh. Cái sau trân trọng mở ra một cái gỗ tử đàn khảm đồng hộp vuông. Từ bên trong lấy ra một khối hộ thân phù. Chỉ thấy phù này kim quang chói mắt, một mặt toàn khắc lấy quan âm giống, đỉnh sách thẻ vàng bình an hộ thân phù. Mặt sau là một đạo phù văn, chỉnh thể tinh mỹ mà lại tương đối dày thực. Ở giữa giống như kẹp còn thứ gì. Châu Giao đem đạo này hộ thân phù cầm trên tay, lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nàng vốn cho là hộ thân phù bất quá là trang giấy hoặc là mạ vàng, nhìn khá là đẹp đẽ mà thôi. Nhưng cái này phù một cầm trên tay, phảng phất liền có thể cảm nhận được một loại không biết tên năng lượng cùng khí tức, để nàng có một loại không hiểu cảm giác an toàn. Lúc đầu rối bời tâm cũng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Cái này hộ thân phù quả nhiên không phải bình thường. Cơ hồ ngay tại một nháy mắt, nàng liền quyết định muốn đem cái bùa hộ mệnh này mua lại. Tốn nhiều tiền hơn nữa cũng cần mua. Pháp sư, không biết cái bùa hộ mệnh này muốn bao nhiêu tiền? Tĩnh Minh đã sớm ở một bên thấy được nàng biểu lộ biến hóa rất nhỏ, trong lòng không khỏi cảm thán, cái này đoán mệnh bình an phù thật đúng là dùng tốt. Ai nhìn thấy cũng giống như bưng lấy bảo bối, giống như yêu thích không buông tay. Đáng tiếc có thể lấy được số lượng quá ít, nếu không hắn lại chỗ nào cần mỗi ngày đi do ngoài ý muốn mặt điểm này tiền hương hỏa. Nữ thí chủ, tại phương này bên ngoài chi địa, chúng ta không nói tiền, chúng ta chỉ luận công đức. Châu Giao xin lỗi cười một tiếng, có lỗi với pháp sư, vậy xin hỏi ta muốn quyên bao nhiêu công đức mới có thể có đến cái bùa hộ mệnh này? Nữ thí chủ, nhưng thật ra là dạng này, bên ta trượng sư huynh Tĩnh Lâm Đại Sư hàng năm đều sẽ khai quang một chút hộ thân phù, nhưng cái này phát ra ánh sáng quá trình phi thường không dễ, cần hắn mỗi ngày sớm tối tụng kinh dòng giã 360 trời, nhưng đến cuối cùng có thể thành công phát ra ánh sáng tối đa cũng liền 3 năm cái. Sư huynh từng liên tục dặn dò, những này hộ thân phù nhất định phải lưu cho chân chính có cần thiết người. Chỉ sợ, Châu Giao nghe xong có chút gấp, tranh thủ thời gian nói ra, pháp sư, ta thật rất cần a. Ca ca ta hắn thân mắc bệnh nan y, đoán chừng tuổi thọ không nhiều lắm. Cái này, Tĩnh Minh lộ ra khó xử biểu lộ. Hộ thân phù chủ yếu là để người tránh đột nhiên tai nạn, đối bệnh giữ chứng bệnh, hiệu quả khả năng không được tốt a. Không sao, Châu Giao lập tức nói. Pháp sư lòng dạ từ bi, mời nhất định phải bán cho ta. Lúc này Lưu Bí Thư cũng ở một bên nói ra. Tĩnh Minh pháp sư, ngươi liền cho nàng đi. Không phải nói Phật tổ phổ độ chúng sinh sao? Nói không chừng cái này hộ thân phù cũng sẽ hữu dụng đâu. Đúng vậy a pháp sư, van cầu ngươi. Tĩnh Minh cuối cùng gật gật đầu, nói, tốt a, đã có duyên, vậy liền cho ngươi. Châu Giao trong lòng vui mừng. Kia quyên công đức, liền tùy tiện cho cái 30 vạn đi. 30 vạn, Châu Giao cho là mình nghe lầm. Cũng không phải không nỡ tiền, nhưng một cái hộ thân phù 30 vạn, cái này giá cả đắt đến cũng quá bất hợp lý. Nhưng nghĩ đến đây phù là cái cao tăng niệm một năm trải qua văn tài được đến, mà lại cầm ở trong tay, loại kia thật sự có thể làm cho nàng an tâm cảm giác. Nàng cuối cùng vẫn là cắn răng, 30 vạn liền 30 vạn đi. chỉ cần đối ca ca bệnh tình có trợ giúp, tiêu ít tiền cũng đáng, coi như là làm việc thiện tốt. Kia chờ một chút, ta cần một quãng thời gian. Châu Giao đi ra ngoài gọi điện thoại thời điểm, Tĩnh Minh cùng Lưu Bí Thư hai người cũng là hiểu ý cười một tiếng. Đầu năm nay, quả nhiên là người ngốc nhiều tiền tốt thời đại A. Châu Hải đi ra chùa miếu, trên trời lại cơn mưa nhỏ tí tách rơi. Thế là hắn chống đỡ dù che mưa, dọc theo ẩm ướt đường xi măng chậm rãi xuống núi. Không lâu đi vào Vu Tuấn cửa nhà, không khỏi thả chậm bước chân. Bên ngoài ven đường cỏ còn chưa kịp phát ra chồi non, trong này thế mà liền một mảnh xuân ý dạt dào. Cái này giống như không hợp logic a, mà lại to lớn cây rong bên trên thành quần kết đội chim nhỏ bay tới bay lui. Còn có hai con chó đang bò cây. Chó tại sao phải leo cây a? Các ngươi là đi móc trứng chim sao? Hắn đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên trông thấy chó leo cây. Thật là một cái kỳ quái địa phương. Lúc này hắn lưu ý đến cửa chính bảng hiệu. Mặc dù đã bị nước mưa xối, nhưng còn miễn cưỡng có thể phân biệt phía trên chữ viết. Thứ hai đến thứ sáu nghỉ ngơi, hai ngày cuối tuần đi làm. Có cá tính, cũng không biết trong này là làm cái gì. Thế là hắn dạo chơi đi vào, lập tức cảm giác đi vào một cái khác thế giới. Không khí trong lành giống là về tới khi còn bé. Sương mù nhàn nhạt phảng phất đang ở trước mắt. Còn có kia cỏ xanh hương vị, càng là thấm vào ruột gan. Hắn tùy ý trong sân đi dạo, hai con chó nhìn thấy hắn cũng không có ngăn cản. Cuối cùng hắn thuận tường vây đi vào mọc đầy cỏ dại hậu viện, nhìn thấy một người ngay tại ra sức nhổ cỏ, toàn thân trên dưới đều đã bị dầm mưa thấu, nhưng hắn giống như cũng không có chút nào để ý. Người này làm sao cảm giác khá quen, tại sao lại là ngươi? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?